Xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 18, nam chủ lạnh lùng cuồng M16. Khóc chuyện audio.com. Xoa bóp cánh tay đau nhức, mỏi như của mình, trong lòng Giai Hy không ngừng nguyền rủa Mặc Nhiên, cũng không biết hắn thể nào mà bắt câu quất hơn một tiếng đồng hồ. Biến thái thì biến thái một mình thôi, sao còn phải lôi cô theo chứ? Cố gắng lết thân xác của mình ra chỗ gửi xe, giữa đường liền bị nhóm nam sinh chặn lại. Mẹ kiếp, hết nữ sinh, đầu gấu, vệ sĩ, giờ lại đến nam sinh chặn đường cô, rồi sau này lại là ai? Cảnh sát, FBI hay khủng bố? Lâm Giai Hy, cô bắt nạt Lâm Tuyết mà còn có mặt mũi ở lại đây sao? Chấm, tôi ở lại hay không là quyền của tôi. Cũng mạnh miệng gớm, cô tin một câu nói của tôi có thể khiến cô cút khỏi thành phố này không? Ồ, nếu muốn ở lại thì mau dập đầu xuống đất nói to 3 lần câu. Tôi là đờ, đía, đồng thời thỏa mãn đủ toàn bộ người ở đây thì tôi tha cho. Hừ, loại kỹ nữ rẻ rách, ông đây chơi chán rồi ném xuống phố đèn đỏ. Dám đắc tội nữ thần à, ha, ngu ngốc, biết sợ còn không mau làm. Các người xứng, lên từng người một hay lên hết, cho cơ hội còn không biết quý. Lên dậy lại nó cho tao, nhớ đừng đánh mặt, chút nữa mang nó ra chợ đen bán. Trình độ chỉ có vậy mà còn muốn bắt tôi bày bán ở chợ đen. Mơ đẹp lắm đó nhưng không có cửa thắng đâu. Giai Hy xoái khí vác cặp đạp qua đám nam sinh nằm trên đất rời đi. Vừa về đến nhà, cô leo luôn lên giường. Hai, sáng nay đúng là xui xẻo mà. Chuyện gì cũng gặp, đánh một giấc cho đỡ mệt đã. Và rồi, Giai Hy ngủ thẳng càng đến 17:30. Tiếng chuông điện thoại. Chuông điện thoại vang lên cắt đứt giấc mộng ngọt ngào của cô. Lơ mờ ấn nút nghe, giọng nói hùng hổ của Tiêu Hoắc vang lên. Tiểu Hy, con làm gì mà giờ này vẫn chưa đến hả? Đến đâu cơ ba, đến bữa tiệc đó, 17:30. Rồi, đừng nói là con vẫn chưa chuẩn bị gì đó. Tất nhiên là con chuẩn bị rồi. Con chỉ đang trêu ba chút thôi. Nhanh lên, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó. Ân, con sắp đến rồi, bye bye nha. Cúp điện thoại xong, cô hoảng loạn chạy vô phòng tắm rửa mặt. Cô chỉ ngủ một lúc thôi mà, ai ngờ đã trễ như vậy. Dù có phân thân để trang điểm cũng không kịp bữa tiệc mất. À, có cách, hệ thống, ngươi có đạo cụ nào giúp ta trở nên xinh đẹp trong vòng vài giây không? Có, nhưng ký chủ phải dùng tích phân mua. Được, bao nhiêu, 500 tích phân, đắt như vậy, ta có mỗi 100 tích phân, quên mất chưa thông báo, người bây giờ đã có 210 tích phân, vẫn không đủ, có thể ghi nợ nha, sau này trả hệ thống cũng được, ghi nợ nhanh đi, ta đang gấp lắm, ta chuyển vô vòng tay không gian của người rồi đó, nghe hệ thống nói xong, Giai Hy vội vàng lôi đạo cụ làm đẹp ra dùng, trong đó có các thể loại trang điểm. Trang phục, giày, trang sức khác nhau, ký chủ thích cái nào chỉ cần ấn chọn là được. Tiện lợi thật đó, vậy ta chọn mấy cái này. Đạo cụ này chỉ sử dụng được một lần nên khi ký chủ dùng sẽ tự động biến mất. Vậy là tôi mất 500 tích phân sao? Ký chủ, người còn 15 phút nữa thôi đó, cách chương.